Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, trang bị đột nhiên bị đánh tạo. Tình huống chính như Kurotaku suy nghĩ, đạo quán chiến không còn như dĩ vãng như thế lỏng lẻo. Mặc cho quán chủ một người đoạn tuyệt, Yuna nói cho hắn biết. Về sau mỗi trận khiêu chiến đều cần dùng máy móc ghi chép lại, thượng truyền đến đạo quán trên nơ công cộng mạng lưới làm dự bị, thuận tiện ngày sau xuất hiện người khiêu chiến khiếu nại đạo quán lúc kiểm sát trưởng có thể hồi tưởng trong trang phát sinh tình huống. Kurotaku dĩ vãng bộ kia lợi dụng trí năng chương trình ứng phó người khiêu chiến hành vi, tự nhiên là rốt cuộc không thể thực hiện được. Cái khác tương tự mới điều lệ vẫn là rất nhiều. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Làm sao mới điều lệ xuống tới đều không thông chi hắn một tiếng. Điện thoại đánh tới Fujimori bên kia hỏi một chút. Mới biết được phương án còn không có chính thức thi hành. Hiện tại là bắt hắn cùng hắn đạo quán làm khảo thí. Yuna chính là tới phối hợp dẫn đạo hắn. Còn hỏi hắn cảm giác thế nào. Có thể làm gì, mò cá thời gian ít, trong lòng khẳng định là không vui chứ sao. Đáng tiếc thời đại sớm đã cải biến, trainer không còn là đã từng đặc quyền giai cấp, biến thành ngàn vạn chức nghiệp bên trong một cái, làm dần dần bình dân hóa, thích ứng hóa tiêu chí. Tại cái này bồi dưỡng Pokemon chủ yếu dựa vào thời gian cùng nghị lực, tiền tài chiếm so khách quan nhỏ bé. Không cần hàng trăm hàng ngàn vạn thế giới bên trong, không còn là một cái bị lũng đoạn sự vật. Mọi người dù là cuối cùng không thành được đỉnh cấp trainer, huấn luyện ra Pokemon hắn thực lực cũng viễn siêu kiếp trước một ít đường kính nhỏ súng ống. Tương đương với người người đều có cơ hội cầm trong tay hung khí. Đạo quán trainer địa vị cũng bởi vậy thẳng tắp giảm xuống. Không giống quá khứ bên kia có tính quyền uy, mùa hạ trung tuần một ngày nào đó, Mewtwo trở về, mặc trên người chủ yếu màu xám sắc rách dưới áo choàng, cầm trong tay bản ố vàng sách, theo nó nói, đây là chính nó viết du ký, bên trong ghi chép đi qua trong vài năm, nó ở thế giới các nơi gặp được hết thảy, phong cảnh cũng tốt, nhân loại cũng tốt, Pokemon cũng được. Đều ở bên trong, đồng thời dùng từ cùng tự thuật phương pháp cực kỳ xảo diệu. Đều có thể trực tiếp lấy ra làm cố sự nhìn. Kurotaku đọc qua thời điểm, liền có loại cảm giác này. Đơn giản lòng tràn đầy phức tạp. Thế nào? Mewtwo lơ lửng, giống như là tải không có trọng lực vũ trụ trong khoang thuyền. Chậm rãi di động, rất tốt. Kurotaku khép sách lại. Cảm thán nói, nghĩ không ra ngươi còn có loại thiên phú này, đã thấy nhiều người khác viết truyện ký, chính mình khó tránh khỏi cũng biết nghĩ viết một điểm xuống tới. Mewtwo ngữ khí yên lặng, bất quá theo nó gõ lấy tay mình khuỷu tay đầu ngón tay. Cùng trên mặt ẩn ẩn hiển hiện tự hào thần sắc đến xem. Nó hiển nhiên đối với mình viết đồ vật rất là hài lòng. Lần này trở về. Mewtwo là chuẩn bị trong đạo quán nghỉ ngơi mấy tháng, tái xuất phát tiếp tục chu du thế giới. Kurotaku một phương diện đối Mewtwo thật đúng là biết trở về mà cao hứng. Một phương diện khác cũng rất tốt kỳ vì cái gì nó không trở về Sinnoh Island. Chuẩn xác một điểm, Sinnoh Island mới xem như nhà của hắn. Mewtwo rất thản nhiên nói cho hắn biết, hai ngày trước nó đi qua. Chỉ là phát hiện chính mình cùng Blaine không có gì tiếng nói chung. Ở lâu có chút xấu hổ, liền chạy ra khỏi tới. Khoảng cách thế hệ, thỏa thỏa khoảng cách thế hệ. Umbreon hại người rất nặng a. Kurotaku chậc chậc lắc đầu. Vô ý thức xem nhẹ lúc trước để Mewtwo đọc sách. Học thêm chút tri thức vị kia là ai. Mà tại hắn giống kêu gọi Umbreon xuống tới. Hảo hảo công khai xử lý tội lỗi một chút con hàng này thời điểm. Mewtwo đột nhiên nói, ngươi biến thành không đồng dạng. A, Kurotaku liền giật mình, chợt cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình cùng tay chân. Lúc này mới qua bao lâu, biến hóa rất lớn, không phải là bề ngoài. Mewtwo ngang nhiên xông qua, to lớn trong mắt nhìn thẳng Kurotaku con mắt, tại nó thị giác bên trong. Kurotaku trong con mắt, có một đạo bất quy tắc kim luân lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là cái gì? Tư duy, nội hàm, trong cơ thể cấu tạo. Cái sau kinh ngạc nói. Mewtwo lắc đầu, ánh mắt đảo qua Kurotaku toàn thân, cuối cùng khóa chặt tại hắn lồng ngực vị trí. Nó nói, ngươi trang sức. Kurotaku nhíu nhíu mày, tay vươn vào trong cổ áo, xuất ra thiên trụ hoàn cùng hai cái mega ki. Hắn không có mang đại kim dây xích dự định, bởi vậy cổ chỉ treo cái này ba thứ gì. Thiên trụ hoàn, Mewtwo cầm lấy bất quá lớn chừng bàn tay mặt dây chuyền, lâm vào trầm tư. Có quan hệ Arcus sự tình, nó cũng là riêng có nghe thấy. Lúc trước Kurotaku đem thiên trụ hoàn mang về thời điểm, nó còn nhìn qua, nhưng không nghĩ tới, trong này có một cỗ ta xem không hiểu lực lượng. Mewtwo nhìn xem chờ đợi hắn đáp lời Kurotaku. Đáp, lực lượng. Kurotaku không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bị Arcus đơn phương ẩu đả lúc. Thiên trụ hoàn mặt dây chuyền không ngừng phát nhiệt, cho hắn bổ sung năng lượng tình huống. Nhưng mà, sau đó khi hắn muốn đi hỏi thăm nguyên do, Arcus nhưng căn bản không cùng hắn đáp lời, để chính hắn nghiên cứu, cuối cùng cũng không có nghiên cứu ra cái thứ gì tới. Tự nhiên chi lực lượng ngược lại là thật tăng, bất quá tăng trưởng biên độ không nhiều, giả thiết nguyên bản lượng vì 1, như vậy hiện tại chính là 2, cơ sở thấp gấp bội tự nhiên cũng không cao, tuy nói có chút ít còn hơn không. Chẳng lẽ lại còn có cái gì ẩn tàng phúc lợi? Kurotaku nhíu mày, đem tháng trước phát sinh sự tình 10 phần khách quan cùng Mewtwo nói một lần. Bao quát chiến đấu bên trong, mặt dây chuyền phát nhiệt tỏa sáng tình huống. Mewtwo nghe xong, trầm tư 2 giây về sau, lắc đầu, ta cũng không có cách nào lý giải nó làm như thế ngụ ý. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là, cái này mặt dây chuyền bên trong ẩn giấu một cỗ năng lượng khổng lồ, cùng trước ngươi bày ra qua cỗ lực lượng kia không sai biệt lắm. Nó dựng lên cái đào đất loại hạt giống tư thế, nhìn có chút hèn mọn. Kurotaku có chút lúng túng ho khan 2 tiếng, nói sang chuyện khác. Ta đã biết, vậy ngươi có hay không đem bên trong lực lượng dẫn ra phương pháp? Liền Mewtwo đều nói năng lượng khổng lồ, như vậy thiên trụ hoàn bên trong tự nhiên chi lực số lượng dự trữ nhất định không là bình thường. Nhiều, nếu như có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tốt, không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng không có việc gì. Hắn lại không muốn làm lương thực đại vương, chủ yếu vẫn là hiếu kỳ. Mewtwo lắc đầu, thật có lỗi. Lực bất tòng tâm, ta sớm đã nếm thử dùng sai bâu, niệm lực, dẫn động nó, nhưng không có bất kỳ cái gì phản hồi. Lực lượng xung đột, Kurotaku gặp Mewtwo không giải quyết được, đành phải gật gật đầu, đuổi nó đi tìm La Canh bọn hắn. Mấy cái này tiểu thí Hải Nhi nhắc tới nó nhắc tới rất lâu, mà chính hắn lấy chạy về tới gian phòng, đi tìm nào đó đầu cá ướp muối. Vừa lúc con hàng này tại cùng Umbreon cùng một chỗ xem phim. Dùng chính là Kurotaku 2 ngày trước mua được máy chiếu. Còn lớn hơn ban ngày lôi kéo màn cửa. Để trong phòng lờ mờ không rõ. Cá ướp muối. Kurotaku hô to một tiếng. Cầm thiên trụ hoàn thẳng đến 2 cái Umbreon vị trí. Cá ướp muối chính để mắt kình. Nghe được Kurotaku thanh âm. Nhíu nhíu mày. Thường ngày Kurotaku là sẽ không tìm nó, đồng thời mỗi lần tìm nó, đều bảo đảm không có chuyện tốt. Quả nhiên, Kurotaku ngồi xổm người xuống, một cái tay cầm thiên trụ hoàn, một cái tay khác đè lại cá ướp muối đầu. Ta trước đó hỏi ngươi, thứ này có vấn đề hay không? ngươi vì cái gì nói nó không có vấn đề? Suốt liên tục thế không đến 10 năm Miêu Tu đều có thể nhìn ra thiên trụ oản có vấn đề. Hắn không tin từ địa cầu sinh ra liền xuất thế Lugia nhìn không ra. Cá ướp muối nhìn thiên trụ oản một chút, trong miệng xách một tiếng. Cái này Miêu Tu thật sự là phiền phức ai. Lấy nó niệm xem năng lực, tự nhiên không có khả năng không biết Miêu Tu trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?